Chương 1462, Bổn Nguyên, 1, không phải ai ở dưới tình huống biết rõ bên cạnh là một vị tà thần, còn có đảm lượng cứu người, còn ở lúc cứu người không quên chiến lợi phẩm. David biết một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng linh hồn, hắn cũng biết năng lượng linh hồn hồi sinh một vị thiên không kỵ sĩ cần, ở trong tính toán của hắn. Năng lượng linh hồn cuối cùng còn lại tuy không ít, nhưng cũng sẽ không nhiều, tăng lên đối với linh hồn của hắn chỉ có thể xem như có điều giúp ích. Nhưng ở lúc năng lượng linh hồn ùa vào trong cơ thể, hắn liền phát hiện mình tính toán có sai lầm, tự như hắn ở lúc tính toán 100 thần phó màu đen cấp 4, tính toán năng lượng linh hồn của họ xuất hiện chênh lệch thật lớn. David là tận mắt thấy chiến lực của thần phó màu đen, đó tuyệt đối là thực lực cấp 4, chỉ là hắn không biết là, những thần phó màu đen này ở trước khi thần ôn dịch Glaxton ngủ say thực lực tất cả đều là cấp 5, bởi vì thời gian thần ôn dịch Glaxton ngủ say quá dài. Năng lượng tiêu hao quá lớn, tuy trải qua một ít khôi phục, thần phó màu đen cũng chỉ có thể duy trì thực lực cấp 4, nhưng linh hồn những thần phó màu đen này đều là linh hồn cấp 500%, những linh hồn này bắt nguồn từ linh hồn cấp 5 thần ôn dịch Glaxton bắt được. Trong đó một bộ phận là tín đồ cấp 5 của thần ôn dịch Glaxton, ở sau khi chết linh hồn tự nhiên trở về thế giới của thần ôn dịch Glaxton. Một bộ phận khác là thần ôn dịch Glaxton sử dụng thủ đoạn khác. Mang linh hồn cường giả cấp 5 thu vào thế giới của hắn, cho dù những linh hồn cấp 5 này đã trải qua vô số năm, nhưng linh hồn cấp 5 chưa có biến hóa. David nào biết thu hoạch lớn nhất của hắn lần này, không phải thi thể 25 vị thiên không kỵ sĩ, cũng không phải thi thể cùng trang bị của 4 thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thu hoạch lớn nhất thật sự của hắn là 100 linh hồn cấp 5. Năng lượng linh hồn ùa vào không gian linh hồn của David, trong đó xen lẫn ánh sáng vàng trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Đó là bổn nguyên quý giá nhất của linh hồn cấp 5. Vì sao thần ôn dịch Glaxton thần linh như vậy cũng phải thu thập linh hồn cường giả cấp 5, chính là vì linh hồn cấp 5 có được bổn nguyên. Loại bổn nguyên này có thể khiến linh hồn cấp 5 ở trong hoàn cảnh đặc thù bảo trì đặc thù cấp 5. Như ở trong thế giới của thần ôn dịch Glaxton, linh hồn cấp 5 có thần ôn dịch Glaxton xây dựng lại thân thể, có thể đủ phát huy ra thực lực cấp 5 nên có. Mặt khác linh hồn cấp 5 ở trong thần linh viễn cổ còn là một loại tiền, thần linh dùng linh hồn cấp 5 để mua hoặc giao dịch vật phẩm. David trước đó nghĩ về sau cường đại hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trên thực tế hắn nếu không có bổn nguyên linh hồn cấp 5, cho dù là hắn hồi sinh thành công thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng nhiều nhất chỉ là thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại, cách thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự có sự khác biệt trên bản chất. David lúc này còn không biết chuyện này. Hắn chỉ là phát hiện trong linh hồn không gian có thêm một ít điểm sáng màu vàng, những điểm sáng này bay vào trong lâu đài linh hồn, trang trí ở trong lâu đài linh hồn trống trải. Lâu đài linh hồn bị lượng lớn năng lượng linh hồn cọ rửa, không gian bên trong không ngừng phóng to, loại tốc độ tăng lên này khiến David cảm thụ cũng có chút kinh hãi, lâu đài linh hồn giống như thành nhỏ, theo lượng lớn năng lượng linh hồn tiến vào, từng hàng kiến trúc mới xuất hiện, kiến trúc ban đầu cũng đang trở nên cao lớn hơn. Khi điểm sáng màu vàng không xuất hiện nữa, trong lòng David cũng rõ nguồn gốc những điểm sáng màu vàng này, bởi vì số lượng điểm sáng màu vàng hắn phát hiện vừa vặn là con số 100, cái này hầu như 100% có liên quan với 100 thần phó màu đen, 100 thần phó màu đen đối ứng 100 điểm sáng màu vàng. Ngay tại lúc 100 điểm sáng màu vàng ở trong lâu đài linh hồn tán loạn theo năng lượng linh hồn lưu động mà chạy, tinh thể thiên sứ chiến đấu ở trên không lâu đài linh hồn phát ra từng tia sáng. Mỗi một tia sáng đều nối với một điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng màu vàng này cũng theo đó ở trong lâu đài linh hồn không ngừng lớn thêm phân bố cố chỉnh tề định xuống, sau đó tinh thể thiên sứ chiến đấu phát ra tia sáng thông qua 100 điểm sáng màu vàng tiến hành sâu chuỗi lại. David kinh ngạc phát hiện, ở trong lâu đài linh hồn của hắn xuất hiện một pháp trận quỷ dị do 100 điểm sáng màu vàng tạo thành. Vị trí trung tâm của pháp trận quỷ dị này chính là trung tâm của toàn bộ không gian linh hồn. Năng lượng linh hồn vốn ùa vào các nơi của lâu đài linh hồn, toàn bộ trải qua 100 điểm sáng màu vàng không ngừng va chạm hướng vào phía trong tụ tập. Năng lượng linh hồn trải qua mỗi một điểm sáng màu vàng va chạm, đều sẽ nén lại một ít, sau khi trải qua 100 lần nén, năng lượng linh hồn tụ tập đến vị trí trung tâm pháp trận, đã mang theo một tia hào quang màu vàng. David ngây thơ cũng không biết hắn đang trải qua cái gì, nếu hắn có truyền thừa của gia tộc quý tộc đỉnh cấp. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ phát hiện linh hồn của hắn đang thăng hoa. Loại thăng hoa này là một bước quan trọng nhất thiên không kỵ sĩ cấp 4 tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây cũng là một bình cảnh lớn nhất, tuyệt đại bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong đều kẹt ở trên một bước này, cả đời không tiến thêm. Mà David Đại Địa Kỵ Sĩ vừa mới vừa cấp 3 này, linh hồn của hắn lại đang thăng hoa thành cấp 5, thai nghén bổn nguyên linh hồn cấp 5. Tinh thể thiên sứ chiến đấu là đang tiến hành thao tác bản năng, nó chủ động thăng cấp không gian linh hồn dung thân, để tinh thể thiên sứ chiến đấu có thể phát huy ra càng nhiều năng lực hơn. Tinh thể thiên sứ chiến đấu có thể so với hệ thống trí năng của liên bang vũ trụ, mà không gian linh hồn của David chính là máy chủ. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 lần này tiến vào là thiết bị tăng cường của máy chủ mới. Bản thân David cũng không biết như thế nào sử dụng bổn nguyên linh hồn cấp 5 loại thiết bị tăng cường máy chủ này, nhưng tinh thể thiên sứ chiến đấu biết, ở trước khi David có thể hoàn toàn khống chế tinh thể thiên sứ chiến đấu, tinh thể thiên sứ chiến đấu sẽ căn cứ nhu cầu của bản thân, ở lúc có điều kiện thích hợp, chủ động tăng lên không gian linh hồn David cái máy chủ này. Bên kia ảnh thị cũng đang thay đổi, nó đạt được chỉ là một nửa năng lượng linh hồn, những bổn nguyên linh hồn cấp 5 kia cũng không lưu lại. Chương 1463, bổn nguyên, 2, ảnh thị đây cũng là hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của David, David chỉ là đồng ý phân phối một nửa năng lượng linh hồn để lại cho nó, cũng không yêu cầu lưu lại thứ khác trong năng lượng linh hồn. Nhưng cho dù là như vậy, năng lượng linh hồn khổng lồ lần này cũng cho ảnh thị lợi ích thật lớn, ảnh thị nếu không phải trốn ở trong tầng không gian đặc thù, lúc này phản ứng năng lượng của nó nhất định sẽ cực kỳ kinh người. Năng lượng linh hồn khổng lồ không ngừng toàn diện tăng cường mọi thứ của ảnh thị. Trên thực tế nếu David biết một lần này sẽ đạt được nhiều năng lượng linh hồn như vậy, sợ là rất không nỡ để lại cho ảnh thị một nửa năng lượng linh hồn. Ở trên thân thể ảnh thị giấu ở trong tầng không gian đặc thù, từng cái hoa văn xuất hiện, sau đó thu nhỏ lại biến mất ở trong cơ thể nó, thân thể của nó cũng càng thêm ngưng thực. Trước đó ảnh thị có chút trong suốt, càng giống sinh vật hư ảo hơn, trải qua không ngừng cường hóa. Thân thể ảnh thị bị hoa văn phức tạp nhỏ bé bao trùm, bề mặt thân thể bày ra màu vàng nhàn nhạt. Trong lâu đài linh hồn của David, vị trí trung tâm pháp trận do 100 điểm sáng màu vàng tạo thành, một điểm sáng màu vàng trong năng lượng linh hồn tụ tập đang chợt lóe chợt tắt, giống như sinh mệnh mới đang thai nghén. Theo tần suất ánh sáng vàng lóe tắt nhanh hơn, rốt cuộc ở sau một lần lóe sáng, ánh sáng vàng không tắt nữa. Trong đầu David phát ra một tiếng nổ vang, hắn cảm giác được tư duy cực kỳ hỗn loạn. Giống như đồng thời nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng loại trạng thái này rất nhanh đã làm rõ, giống như hắn trước đó nhất tâm lưỡng dụng, hắn lúc này đang làm lại nhất tâm bách dụng. Trừ vị trí trung tâm pháp trận 100 điểm sáng màu vàng tạo thành, bổn nguyên linh hồn cấp 5 kia thuộc về David, toàn bộ 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5 còn lại ở dưới tác dụng của pháp trận, biến thành 100 linh hồn phân thân của David. Cũng chỉ có David người không biết không sợ này. Mới dám mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 thu vào không gian linh hồn của mình. Trong đó cũng có David tuyệt đối tín nhiệm đối với năng lực của ảnh thị, nhưng cũng là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 xuất hiện ở trong không gian linh hồn, có khả năng thật lớn chiếm lĩnh không gian linh hồn nhỏ yếu hơn so với mình. Càng không cần phải nói 100 linh hồn cấp 5 bổn nguyên cùng lúc tiến vào không gian linh hồn, cái này hầu như chính là mang phiêu lưu tăng lên 100 lần. Ảnh thị tuy mang tạp chất còn lại của năng lượng linh hồn trừ bỏ. Nhưng linh tính trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng chưa trừ đi. Trong không gian linh hồn của David, tinh thể thiên sứ chiến đấu lúc này tạo ra tác dụng mang tính quyết định, toàn bộ bổn nguyên linh hồn cấp 5 đều bị nó khống chế, không thể thoát ly khống chế làm ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, David thích ứng cảm giác có được 100 bộ não, mỗi một bổn nguyên linh hồn cấp 5 đều trở thành linh hồn phân thân của hắn, có được một phần năng lực suy nghĩ. David mở mắt, hắn bây giờ cảm giác rất kỳ diệu. Nhất tâm bách dụng cũng chưa khiến hắn hỗn loạn nữa, ngược lại khiến đầu óc hắn thần kỳ rõ ràng, hắn có chút không rõ trạng thái của mình lúc này, tự như linh hồn của hắn lại trải qua một lần lột xác, đặc biệt trong không gian linh hồn David có thêm điểm sáng màu vàng kia, hắn cực kỳ rõ ràng đó là trung tâm không gian linh hồn của hắn, cái đó đại biểu cho tất cả của hắn, hắn có loại cảm giác cho dù thân thể hoàn toàn bị hủy diệt, hắn chỉ cần có thể giữ lại điểm sáng màu vàng này, hắn liền có thể một lần nữa sống lại. David mang ảnh thị gọi tới, hắn hạ lệnh ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, lập tức giao diện thuộc tính của hắn xuất hiện ở trước mắt, hắn thấy được tinh thần, 10, 48, 1, tinh thần của hắn trải qua lần này một lần gia tăng hơn một điểm, phải biết rằng tinh thần hắn trước đó muốn tăng lên cần linh hồn phải là năng lượng linh hồn cấp 4, mà muốn thông qua cửa ải 10 điểm này, năng lượng linh hồn cần càng khổng lồ không dám tưởng tượng, càng không cần phải nói ở trong nhắm chừng của hắn, tinh thần tăng lên sau 10 điểm. Sợ là cần năng lượng linh hồn cấp 5 mới có thể tăng lên. Chẳng lẽ mình đã là tinh thần cấp 5? David không khỏi thầm nghĩ, hắn thử dùng tinh thần nâng lên thân thể của mình, quá trình nâng lên lần này, hắn hầu như chưa cảm giác được tinh thần phát lực, giống như là lấy tay nâng một cái lông vũ. David lại dùng tinh thần hóa thành một nắm tay, đánh mạnh về không khí phía trước, cảm thụ được lực lượng của một đòn này. Lập tức hắn lộ ra một tia vẻ mặt cổ quái, bởi vì hắn cảm giác được một đòn này sử dụng tinh thần, ở trên lực lượng hầu như có thể so sánh với lực lượng của bản thân hắn. Phải biết rằng tinh thần cũng không phải là trở thành vũ khí để đập người, mà là sử dụng bí thuật tương ứng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tuy có được bổn nguyên linh hồn cấp 5, nhưng tinh thần bản thân lại không phải tinh thần cấp 5, đây là có khác biệt. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là lợi dụng lực lượng huyết mạch tăng lên để nâng cao bản thân, ở lúc mỗi lần tấn thăng, lực lượng huyết mạch cùng lúc cải tạo thân thể, linh hồn của họ cũng sẽ nhận được tăng lên. Nhưng loại linh hồn tăng lên này không phải thật sự dựa vào bản thân linh hồn để tăng lên, tự nhiên đối với tăng lên tinh thần cũng không rõ ràng như thuật sĩ. Cho nên hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thuật sĩ cấp 4, ở trên lực lượng thiên không kỵ sĩ cấp 4 tuyệt đối nghiền áp thuật sĩ cấp 4, nhưng tinh thần của thuật sĩ cấp 4 tuyệt đối nghiền áp thiên không kỵ sĩ cấp 4. David lần này mạnh mẽ đạt được bổn nguyên linh hồn cấp 5, năng lượng linh hồn 100 vị cấp 5 là điều kiện tiên quyết, 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5 cùng tinh thể thiên sứ chiến đấu là cơ sở, dưới hai thứ kết hợp lẫn nhau mới khiến linh hồn hắn cưỡng ép đạt tới cấp 5. Linh hồn của hắn tăng lên, cùng linh hồn thuật sĩ tăng lên có hiệu quả như nhau, linh hồn hắn tăng lên là tinh thể thiên sứ chiến đấu thao tác, mà thuật sĩ muốn tăng lên trở thành linh hồn cấp 5, cần thần linh ban ân. Có lẽ có thể mang tinh thể thiên sứ chiến đấu coi là thần linh tác dụng, ở trên ý nghĩa này mà nói, David cực kỳ gần gũi với thuật sĩ. Này David thiếu vẫn như cũ là bí thuật tinh thần hắn mạnh nữa, cũng nhiều nhất chỉ có thể mang tinh thần mình coi là lực lượng đại địa kỵ sĩ cấp 3 đỉnh phong để dùng. Đương nhiên loại sử dụng này càng thêm quỷ dị, vô hình vô chất, nhưng cái này ở trong mắt bất cứ một vị thuật sĩ nào có được tinh thần cấp 5, đều là sự lãng phí thật lớn. Chương 1464, năng lực, 1, nhưng cái này cũng không phải không có lợi, ít nhất David từ đại địa kỵ sĩ đến thiên không kỵ sĩ, lại đến thánh điện kỵ sĩ, trong lúc đó không có một chút bình cảnh đáng nói nào nữa, bình cảnh cấp 5 khó nhất hắn đã thông qua. David bây giờ tự mình cảm giác, giống như là có được bảo tàng, lại không có cách nào sử dụng. Đương nhiên hắn có thể lựa chọn gia nhập bất cứ một giáo hội cổ thần nào, như vậy liền có thể đạt được bí thuật tinh thần tương ứng, đáng tiếc bí thuật tinh thần cao cấp, bình thường đều là cần cổ thần ban cho, điều kiện tiên quyết chính là tín ngưỡng cổ thần. Làm một người đến từ chính liên bang vũ trụ, thậm chí còn làm một người xuyên việt đến từ thế giới kia của kiếp trước, David ở hai thế giới đều chưa từng tín ngưỡng, hắn cũng không để ý tín ngưỡng gì. Nếu tín ngưỡng có thể tùy ý thay đổi, hắn trái lại không thèm để ý đi tín ngưỡng cổ thần. Nhưng nơi này là thần chúc đại thế giới, chỉ cần mở ra bất cứ một điển tịch nào, đều sẽ nói rõ cho ngươi, tín ngưỡng là không thể nói giỡn, tín ngưỡng thần linh một khi hình thành, thoát ly tín ngưỡng sẽ trả giá thật lớn. Cái trả giá này có trên linh hồn, có trên thân thể. Ở trong ghi chép, hậu quả của người phản bội tín ngưỡng cực kỳ đáng sợ, linh hồn sẽ bị thần linh thu. Ở địa ngục phản bội tín ngưỡng tiếp nhận tra tấn vĩnh viễn, David mặc kệ tin miêu tả này hay không, hắn cũng sẽ không tự mình đi thể nghiệm, thế giới này cũng thật có thần linh, hắn là từng thấy thế giới thần linh, đã có thần linh, như vậy những thứ kia trong điển tịch ghi lại liền vô cùng có khả năng là chân thật, hắn cũng sẽ không mang linh hồn của mình giao phó đến trong tay bất luận kẻ nào, cho dù là thần linh, có lẽ có thể từ quý tộc đỉnh cấp bên kia đạt được một ít trợ giúp. David ở sau khi không lựa chọn con đường tín ngưỡng cổ thần này, tất nhiên là nghĩ tới con đường thích hợp nhất. David bây giờ cần thời gian, hắn cần một đoạn không gian trưởng thành, chỉ cần hắn có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ, như vậy còn muốn từ quý tộc đỉnh cấp bên kia đạt được một ít trợ giúp hẳn là rất dễ dàng. Đương nhiên sự tự tin của hắn đến từ tinh thần cấp 5 của hắn, tinh thần cấp 5 khiến hắn cảm giác được con đường tu luyện kỵ sĩ của hắn sẽ một đường bằng phẳng, có tinh thể thiên sứ chiến đấu trợ giúp. Có phép hô hấp báo cấp tông sư, có cánh lông vũ năng lượng tụ tập năng lượng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ là cực kỳ khủng bố. Có khi David cũng muốn tìm một chỗ trốn đi, ở nơi đó chậm rãi tu luyện, thẳng đến sau khi thực lực cường đại lại đi ra. Tự nhiên loại ý tưởng này chỉ là phán đoán của hắn, không có nhiều lần mạo hiểm như vậy, không có từng lần vào sống ra chết, hắn lại nào có khả năng đạt được thành tựu bây giờ. David mang sức chú ý từ trên bản thân dời đi, hắn lúc này đã phát hiện biến hóa của ảnh thị. Từ sau khi hắn tới thế giới này, liền cùng ảnh thị như hình với bóng, quen thuộc đối với ảnh thị có thể nói thật sự là giống như cái bóng của mình. Ảnh thị, rời khỏi trạng thái ẩn thân, trong lòng David hạ lệnh. Từ trước tới nay, ảnh thị luôn trường kỳ ở trạng thái ẩn thân, trong loại trạng thái này năng lực của ảnh thị không có bất cứ ảnh hưởng gì, càng bởi vì David không muốn ảnh thị bại lộ, cho nên chưa bao giờ để ảnh thị hiện hình. Lúc này để ảnh thị hiện hình lại là vì chứng thật cảm giác của hắn, ở lúc bóng dáng ảnh thị xuất hiện, hắn biết cảm giác của mình là chính xác, ảnh thị màu vàng nhạt tỏ ra đặc biệt thần thánh, có loại khiến người thường thấy liền có xúc động cúng bái. Ở dưới David thao túng, ảnh thị vung cánh tay, hướng về hư không đánh tới. Trong tiếng nổ thật lớn, không khí trước mặt ảnh thị xuất hiện một gợn sóng. Lực lượng của ảnh thị tăng lên, hơn nữa còn không phải tăng lên từng chút một. Ở trong cảm giác của David, lực lượng của một đòn này tuy cũng chỉ có tiêu chuẩn đại địa kỵ sĩ bình thường, nhưng bởi vì dưới tốc độ khủng bố đó của ảnh thị thêm vào, uy lực thậm chí có thể bằng được một đòn của David không thêm vào các hạng năng lực đặc thù. David đối với lực lượng của ảnh thị tăng lên cũng không có quá nhiều vui sướng, lấy thực lực hắn hiện nay gặp kẻ địch khó có thể đối phó, lực lượng của ảnh thị cũng không có tác dụng gì. Tự như các hạng tăng lên của ảnh thị luôn chậm hơn thực lực của hắn tăng lên một ít, vừa lúc hoàn mỹ tránh ra thời điểm hắn cần nhất loại chiến lực cấp bậc này. Thân thể ảnh thị không hư ảo nữa, thân thể màu vàng nhạt sờ lên như là kim loại đổ bê tông mà thành. David trái lại chưa đi kiểm tra sức phòng ngự của ảnh thị, bởi vì hắn đang lo lắng thân thể ảnh thị sau khi biến thành thực thể, còn có thể giống như trước bởi vì thân thể phi thực thể có thể xuyên thấu vật thể hay không, cái tay hắn đặt ở trên người ảnh thị lại theo tâm ý của hắn xuyên qua thân thể của ảnh thị. Ảnh thị trưởng thành cũng chưa ảnh hưởng đến bản chất của nó, bộ phận tạo thành thân thể nó cho dù là trạng thái cố định, vẫn như cũ là một thân thể năng lượng chuyển hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đổi thành thân thể hư ảo. Ở dưới loại trạng thái này của ảnh thị, dù không tiến vào trong tầng không gian đặc thù, cũng có thể miễn dịch hết thương tổn vật lý. Với lại chỉ cần ảnh thị luôn ở trong tầng không gian đặc thù, trừ đối với các không gian loại năng lực này, hầu như không có công kích nào có thể thương tổn tới thân thể nó. Tinh thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị, hắn vốn là muốn xem xét một phen tình huống quả cầu ánh sáng tri thức, nhưng khi tinh thần hắn kết nối với ảnh thị, hắn cảm giác được tinh thần ảnh thị thế mà cường độ không khác là mấy tinh thần của hắn. Khối thân thể này của ảnh thị là cấu thành như thế nào, David cũng không biết, nhưng hắn biết ảnh thị là cần năng lượng linh hồn. Cho dù ở sau khi tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán hết, ảnh thị thật sự thuộc về David, ảnh thị vẫn như cũ hiển lộ ra khát vọng đối với năng lượng linh hồn. Từ sau khi tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc tiêu tán, toàn bộ linh hồn David đạt được, năng lượng linh hồn trong đó cũng là chia sẻ với ảnh thị. Lần này điên cuồng 100 linh hồn cấp 5 cho năng lượng linh hồn. Sau khi bị David và ảnh thị chia đều, ảnh thị đạt được lợi ích thật lớn. Khác với David là, ảnh thị không cần hình thành bổn nguyên linh hồn cấp 5, nó là một loại tồn tại đặc thù, nhìn từ thân thể màu vàng nhạt của nó, tự như thân thể nó chính là do bổn nguyên linh hồn cấp 5 tạo thành. Chương 1465, năng lực, 2, đáng tiếc thần linh tráng hán đầu trọc chế tạo ảnh thị không còn nữa, điểm ấy cũng không cách nào đạt được chứng thực. Lấy năng lực David hiện nay, ảnh thị loại người hầu này ở trong thần linh cũng xem như cấp cao, căn bản không phải thứ hắn có thể phân tích. Tinh thần ảnh thị cường đại, khiến hắn lần nữa dâng lên ý niệm muốn đạt được bí thuật tinh thần cường đại, không chỉ là hắn cần bí thuật tinh thần cường đại để phát huy ra tác dụng lớn nhất của tinh thần, ảnh thị nếu có bí thuật tinh thần cường đại, cũng có thể phát huy ra hiệu quả giống với hắn. Nói cách khác, David hoàn toàn có thể mang ảnh thị coi là giống như phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thật sự mang ảnh thị biến thành một phần chiến lực của mình. Trước kia ảnh thị tuy ở trong chiến đấu cũng tạo ra tác dụng, nhưng chiến đấu ảnh thị có thể tham dự tất cả đều là chiến đấu so với thực lực David mà nói cấp bậc thấp, ở lúc gặp được kẻ địch cường đại, ảnh thị chiến đấu tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Tất cả cái này đối với David mà nói đều là chuyện về sau, trước mặt hắn vẫn là cần chú ý quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị lần này đạt được, ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được sắp xếp riêng ra. David ở trong lòng hạ lệnh. 125 quả cầu ánh sáng tri thức từ trong biển quả cầu ánh sáng tri thức giống như tinh vân trôi ra, xuất hiện ở trước mắt hắn. 100 thần phó màu đen, 25 vị thiên không kỵ sĩ, trong linh hồn mỗi một vị đều lấy ra một quả cầu ánh sáng tri thức. Ánh mắt David nhìn về phía quả cầu ánh sáng tri thức của 25 vị thiên không kỵ sĩ, ở lúc nhìn thấy thuyết minh của từng cái. Hắn liền biết lần này các hạng năng lực chiến đấu kỵ sĩ của hắn sẽ có một lần tăng lên thật lớn. Trong 25 quả cầu ánh sáng tri thức của 25 vị thiên không kỵ sĩ, riêng là quả cầu ánh sáng tri thức cấp tông sư đã vượt qua 15, quả cầu ánh sáng tri thức còn lại cũng đều là quả cầu ánh sáng tri thức cấp đại sư. Có Có thể nói hơn phân nửa trong 25 vị thiên không kỵ sĩ đều có được kỹ năng chiến đấu kỵ sĩ cấp tông sư, điểm ấy David thật ra không có quá nhiều sự ngoài ý muốn. 25 vị thiên không kỵ sĩ này tất cả đều là thiên không kỵ sĩ của gia tộc quý tộc đỉnh cấp. David tuy không biết tiêu chuẩn gia tộc quý tộc đỉnh cấp lựa chọn thiên không kỵ sĩ, nhưng nghĩ hẳn thiên không kỵ sĩ bình thường gia tộc quý tộc đỉnh cấp sợ là chướng mắt, lại nói có thể trở thành thiên không kỵ sĩ, vị nào không phải kỵ sĩ thiên tài thiên phú dị bẩm, vị nào không phải từ trong vô số kỵ sĩ nổi lên, riêng là thời gian tu luyện kỵ sĩ ít nhất cũng có 50 năm trở lên, một năng lực đạt tới cấp đại sư hoặc là tông sư cũng là có thể tưởng tượng, nhưng thiên không kỵ sĩ cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức cũng rất đơn điệu. Tất cả đều là năng lực chiến đấu kỵ sĩ, thuật điều khiển ngựa, 1% hoàn mỹ, thuật ném, 1% hoàn mỹ, chiến trận kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, thuật kỵ thương, 1% hoàn mỹ, kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, 5 loại kỹ năng chiến đấu kỵ sĩ chuyên dụng, toàn bộ xuất hiện ở trong quả cầu ánh sáng tri thức cấp tông sư. Đặc biệt thuật kỵ thương và kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ đều là năng lực chiến đấu David trước kia chưa đạt được, điều này làm hắn tràn đầy bất ngờ. Kỵ thương là một loại vũ khí dài kỵ sĩ xung phong sử dụng, ở trong quá trình kỵ sĩ xung phong, mang toàn bộ lực xung kích xung phong mang đến tập trung đến trên mũi thương của kỵ thương. Kỵ thương ở lúc đối phó lượng lớn kẻ địch, có thể bùng nổ ra uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ cần xung phong không ngừng, phía trước kỵ thương sẽ lao ra một con đường máu. Hơn nữa bởi vì chiều dài kỵ thương cực kỳ dài, cái này cũng khiến trong xung phong có thể ưu tiên công kích đến kẻ địch. Đương nhiên kỵ thương đến trong tay thiên không kỵ sĩ. Kỵ thương ở trong không chiến lại có càng nhiều tác dụng, vô luận là công kích đối không hay đối địa, kỵ thương đều có ưu thế tác dụng cực kỳ rõ ràng. Nhưng kỵ sĩ thật sự tinh thông thuật kỵ thương cũng không nhiều, bởi vì thuật kỵ thương phần nhiều dùng ở tập đoàn chiến đấu, coi trọng đoàn đội phối hợp, đối với kỵ sĩ bình thường mà nói, trường hợp thuật kỵ thương sử dụng cũng không nhiều. Mà thuật kỵ thương lại khó có thể tinh thông, điều này làm tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ đều sẽ không tiêu phí quá nhiều tinh lực ở trên đó. Cũng chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới có thể chuyên môn bồi dưỡng kỵ sĩ có được thuật kỵ thương cấp tông sư, để ở trong chiến đấu tập đoàn, loại kỵ sĩ có được thuật kỵ thương cấp tông sư này có thể làm đầu mũi tên xung phong, phát huy ra uy lực lớn nhất của chiến trận kỵ sĩ. David mang quả cầu ánh sáng tri thức thuật kỵ thương, 1% hoàn mỹ, đưa vào linh hồn của mình, theo trước mắt xuất hiện ảo ảnh, hắn trở thành một kỵ sĩ tay cầm kỵ thương, vì kỵ sĩ này cưỡi ngựa chiến. Các loại phương pháp sử dụng kỵ thương đều bị kỵ sĩ ứng dụng ra, lượng lớn tri thức cũng theo đó truyền vào trong đầu David, từ sử dụng thuật kỵ thương cơ sở, mãi cho đến kỵ sĩ hướng về một tảng đá lớn khởi xướng xung phong, dưới thân kỵ sĩ là một con ngựa chiến bình thường, kỵ thương trong tay cũng là kỵ thương luyện tập bằng gỗ. Nhưng khi kỵ sĩ hướng về tảng đá lớn khởi xướng xung phong, David cảm giác được chỗ đáng sợ thật sự của kỵ thương cấp tông sư. Trước đó toàn bộ tri thức đều là cơ sở, chỉ có giờ khắc này, kỵ sĩ xung phong kéo tinh thần dâng trào, kỵ thương trong tay kỵ sĩ như là một con cá bơi ở trong không khí. Ở trong quá trình bơi, lực lượng trong kỵ thương cũng đang không ngừng tăng lên, những lực lượng này đến từ ngựa chiến dưới thân cùng bản thân kỵ sĩ, còn có tinh thần của kỵ sĩ, tinh thần thẳng tiến không lùi. Cho dù trong tay là kỵ thương bằng gỗ, cho dù đối mặt là một tảng đá lớn cứng rắn, tín niệm thẳng tiến không lùi của kỵ sĩ không có bất cứ sự thay đổi nào. Hơn nữa tín niệm này càng thông qua tinh thần truyền ở trong kỵ thương, dung nhập vào trong lực lượng, hình thành tập hợp thể tinh thần cùng lực lượng, hội hợp ở mũi thương kỵ thương. Trong toàn bộ quá trình xung phong, David chưa cảm thấy kỵ sĩ nhập vào dùng lực lượng huyết mạch, hoàn toàn dựa vào lực lượng tiến hành xung phong. Nếu để David sử dụng một cây kỵ thương bằng gỗ để công kích đá cứng rắn, cũng có thể mang đá đánh tan, nhưng hắn không thể cam đoan kỵ thương bằng gỗ hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 1466, đến gặp, 1, nhưng khi kỵ sĩ xung phong đến trước mặt tảng đá, kỵ thương bằng gỗ đánh trúng đá, khối đá thật lớn kia từ một điểm kỵ mũi thương bắt đầu, hướng về cả khối đá toàn diện sụp đổ. Khi kỵ sĩ lao qua đá, lúc này đá đã biến thành một mảng bụi, thuật kỵ thương cấp tông sư thế mà ở trong một lần xung phong, chỉ dùng lực lượng đã mang tảng đá lớn đánh thành bột mịn. Một đòn này cũng triển lãm hoàn mỹ thuật kỵ thương cấp tông sư, sau đó ảo ảnh liền biến thành chiến đấu trên bầu trời, người chiến dưới thân kỵ sĩ đổi thành một con kim ưng. David mở mắt. Lần này tốc độ tiếp nhận thuật kỵ thương cấp tông sư cực kỳ nhanh, 100 linh hồn phân thân trong linh hồn tương đương khiến hắn đồng thời có thêm 100 tư duy. Hắn cảm giác lúc này trong tay nếu có một cây kỵ thương, hắn có thể phát huy ra 100% uy lực thuật kỵ thương cấp tông sư. Quả cầu ánh sáng tri thức, kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, 1% hoàng mỹ, là số lượng nhiều nhất trong quả cầu ánh sáng tri thức cấp tông sư, số lượng đạt tới 6 quả, từ đó có thể thấy được trình độ coi trọng đối với kiếm thuật của kỵ sĩ. David mang một quả kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, trong đó đưa vào linh hồn, ảo ảnh mang hắn đưa tới trong sân huấn luyện kiếm thuật. Kỵ sĩ David nhập vào đang luyện tập một bộ kiếm thuật, hắn đối với bộ kiếm thuật này cực kỳ quen mắt, trong ấn tượng của hắn đây dường như là kiếm thuật của gia tộc mình. Trong lòng hắn thế mà lại hiểu được, cái gọi là kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, là gọi chung nhiều loại kiếm thuật truyền thừa. Ở sau khi hắn dung hợp một quả cầu ánh sáng tri thức, kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ này, ở lúc dung hợp kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ thứ hai, hắn phát hiện lần này phong cách kiếm thuật thay đổi hẳn, nghĩ hẳn là một loại kiếm thuật truyền thừa khác. Hấp thu dung hợp mỗi một quả cầu ánh sáng tri thức, kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, cấp tông sư, David sẽ học được một loại truyền thừa kiếm thuật mới. Truyền thừa kiếm thuật cũng không phải là chuyên chỉ trọng kiếm, còn bao gồm nhiều loại kiếm kỵ sĩ khác, như trường kiếm nhẹ, đoạn kiếm vân vân. Tuy nói David chỉ cần học được một loại truyền thừa kiếm thuật là có thể phát huy ra uy lực kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, cấp tông sư, nhưng trải qua thời gian dài như vậy học tập sử dụng trọng kiếm kỵ sĩ, hắn đã sớm có hứng thú thâm hậu đối với kiếm thuật kỵ sĩ, lúc này có thể tiếp xúc đến truyền thừa kiếm thuật đỉnh cấp nhất, hắn lại nào có khả năng bỏ qua. David lại mang quả cầu ánh sáng tri thức thuật điều khiển ngựa, 1% hoàng mỹ, thuật ném, 1% hoàng mỹ, chiến trận kỵ sĩ, 1% hoàng mỹ, toàn bộ lần lượt dung hợp, mang chỉnh thể năng lực chiến đấu kỵ sĩ của hắn tăng lên tới cấp tông sư, nhắm chừng chỉ cần không bao hàm thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nếu bàn về trình độ nắm giữ đối với kỹ xảo kỵ sĩ, David có thể nói là số một thần chúc đại thế giới. David sau đó lại mang ánh mắt đặt đến trên 100 quả cầu ánh sáng tri thức linh hồn thần phó màu đen cung cấp kia, nói thật, hắn đối với những quả cầu ánh sáng tri thức này có thể cung cấp năng lực thích hợp gì cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nhiều lần tiếp xúc với tín đồ tà thần, trong linh hồn tín đồ tà thần đạt được, tỷ lệ có thể cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng cho hắn cực kỳ ít. Đại đa số quả cầu ánh sáng tri thức linh hồn tín đồ tà thần cung cấp đều cần một điều kiện thiết lập trước, yêu cầu tín ngưỡng tà thần. David phân phó ảnh thị mang tư liệu chi tiết 100 quả cầu ánh sáng tri thức mở ra, hắn lật xem quả cầu ánh sáng tri thức đầu tiên. Hắn nhìn thấy là ôn dịch, thiên phú, cũng không có điều kiện học tập phải có sẵn, giống như là một năng lực thiên phú bình thường. David lại xem xét quả cầu ánh sáng tri thức còn lại, toàn bộ 100 quả cầu ánh sáng tri thức đều là thống nhất tên, ôn dịch, thiên phú. Hắn có chút chướng mắt, ôn dịch, năng lực thiên phú này, theo hắn thấy trong hiện thực, ôn dịch chỉ có thể thương tổn người thường, kỵ sĩ cường đại hoàn toàn miễn dịch, ôn dịch xâm nhập. Nếu David biết tên thần chủ nhân của thần phó màu đen, như vậy ý tưởng của hắn sẽ có biến hóa rất lớn. Năng lực thiên phú có thể lấy thần chức của thần ôn dịch Glaston đặt tên, hơn nữa còn là năng lực thiên phú thần ôn dịch Glaston chuẩn bị cho thần phó thủ vệ của mình, lại nào có khả năng là năng lực thiên phú bình thường. Trên thực tế bởi vì thần phó màu đen hoàn toàn chịu thần ôn dịch Glaston khống chế, cho nên thần ôn dịch Glaston có thể không có chút cố kỵ mang năng lực cường đại nhất của hắn truyền cho thần phó màu đen. Những năng lực thiên phú, ôn dịch, nhìn không bắt mắt này, là căn bản thần ôn dịch Glaston lập thân. Phải biết rằng thần phó màu đen ở trong chiến đấu, chỉ cần bị thương một chút da lông của thiên không kỵ sĩ đều cần cắt bỏ chỗ bị thương, từ đó có thể thấy được kịch độc của thần phó màu đen ứng dụng đáng sợ cỡ nào. Thần phó màu đen cấp 4, ở trên sử dụng kịch độc đạt tới cấp 5, tất cả cái này đều quy công cho năng lực thiên phú, ôn dịch. David ông tâm tư không thèm để ý, mang quả cầu ánh sáng tri thức, ôn dịch, thiên phú, đưa vào linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức, ôn dịch, thiên phú, cũng không mang hắn vào ảo ảnh, mà là biến thành một hoa văn đặc thù xuất hiện ở không gian linh hồn. Trong lòng David ngẩn ra, ôn dịch, thiên phú, này lại là lấy loại hình thái này truyền thừa. Tâm thần hắn tiếp cận hoa văn ôn dịch, hoa văn ôn dịch truyền cho hắn một đoạn tin tức này có thuyết minh sử dụng cùng hiệu quả của hoa văn ôn dịch. David đầu tiên nhìn thấy là cấp bậc của hoa văn ôn dịch, thiên phú này thế mà lại là năng lực thiên phú cấp 5. Phải biết rằng cho dù là năng lực thiên phú phụ độc, cũng chỉ là chế tạo ra kịch độc cấp 4, hơn nữa loại kịch độc cấp 4 này tiếp xúc với máu mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Hắn không ngờ năng lực thiên phú ôn dịch, hắn không coi trọng này, là cấp bậc cao nhất trong toàn bộ năng lực của hắn. Năng lực thiên phú, ôn dịch, có thể chế tạo ra một khu vực kịch độc, khu vực này có liên quan với phạm vi tinh thần lớn nhất của David. David đột nhiên nghĩ đến, tinh thần của mình được một lần tăng lên lớn, tinh thần cấp 5 phạm vi lớn nhất là bao nhiêu? Sau đó hắn mang tinh thần của mình buông ra, tinh thần như một tấm lưới vô hình hướng ra phía ngoài mở ra, rất nhanh phủ kín khu vực bán kính 1000m. Chương 1467, đến gặp, 2, phạm vi tinh thần David tăng lên tận 5 lần, dựa theo phạm vi tinh thần này, hắn có thể sử dụng năng lực thiên phú, ôn dịch ở trong phạm vi 1000m chế tạo ra một mảng khu vực kịch độc cấp 5. Trong khu vực kịch độc cấp 5 này, toàn bộ sinh vật đều sẽ bị kịch độc cấp 5 ăn mòn. Lấy sự đáng sợ của kịch độc cấp 5 mà nói, năng lực thiên phú, ôn dịch tạo thành chính là một mảng tử địa. Trong phạm vi này, cho dù là thiên không kỵ sĩ cũng không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. David đối với sự cường đại của năng lực thiên phú, ôn dịch có chút không dám tin, bởi vì hắn ở trong thế giới của thần ôn dịch Glaston, cũng chưa nhìn thấy thần phó màu đen có được năng lực thiên phú cường đại như vậy. Hắn lại nào có thể biết, cũng không phải thần phó màu đen không có năng lực thiên phú, ôn dịch, mà là thần phó màu đen bởi vì cấp bậc hạ xuống, bản thân tuy vẫn duy trì linh hồn cấp 5, nhưng cấp bậc tinh thần chỉ có cấp 4, điều này khiến thần phó màu đen không thể phát huy ra hiệu quả cấp 5 của năng lực thiên phú, ôn dịch. Tinh thần của David đạt tới cấp 5, ở sau khi đạt được năng lực thiên phú, ôn dịch, tự nhiên là có thể hoàn toàn thi triển ra năng lực thiên phú, ôn dịch. Đương nhiên hắn cũng không dám ở trong trang viên Kinia sử dụng thiên phú này, hắn chỉ có thể tiến hành nghiên cứu đối với phương thức ứng dụng khác của năng lực thiên phú, ôn dịch. Đầu tiên chính là hấp thu kịch độc, điểm ấy có chút tương tự với năng lực thiên phú, phụ độc, chẳng qua năng lực, ôn dịch này so với năng lực thiên phú, phụ độc càng thêm toàn diện, cũng càng thêm cường đại. Thật ra chính là thi triển chủng loại kịch độc đa dạng hóa, có thể phóng ra các loại ôn dịch, trong đó bao gồm kịch độc cấp 5, cùng với virus cấp 5. Trên thực tế virus cấp 5 so với kịch độc cấp 5 càng thêm đáng sợ, thần ôn dịch Glaston chính là dựa vào virus cấp 5 khiến vô số thế lực trong lòng run sợ, virus cấp 5 một khi thi triển ra, ngay lập tức sẽ ăn mòn toàn bộ khu vực trong phạm vi tinh thần. Sau đó sẽ thông qua sinh vật hướng bốn phía lây lan, cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ khu vực của tinh cầu, khiến cả tinh cầu không một sinh mệnh nào nữa. Không ngờ năng lực thiên phú cấp 5 loại tinh thần đầu tiên của ta sẽ là năng lực thiên phú này. Trong miệng David thấp giọng lẩm bẩm, trước đó hắn còn đang vì như thế nào đạt được bí thuật tinh thần mà suy nghĩ, đảo mắt đã có một thiên phú tinh thần cấp 5 càng mạnh hơn so với bí thuật tinh thần cấp 5. Năng lực thiên phú, ôn dịch, cũng không phải không có chỗ thiếu hụt, tuy nói năng lực thiên phú cấp 5 thi triển uy lực cực lớn, nhưng loại năng lực này sau khi phóng ra, trừ phi thu hồi toàn bộ, nếu không hắn cũng không có cách nào khống chế đối tượng, ôn dịch công kích. David cũng không có gì bất mãn đối với khuyết điểm nhỏ của năng lực thiên phú, ôn dịch, người hắn quen biết ở thần chúc đại thế giới cũng không nhiều, hơn nữa hắn đối với một lần giết chết rất nhiều người loại chuyện này cũng không có gì không thể tiếp nhận. Chỉ cần lý do chính đáng, hắn có thể không có áp lực tâm lý tiến hành tàn sát có tính khu vực, quả cầu ánh sáng tri thức, ôn dịch, thiên phú, còn có 99 quả hắn chưa hấp thu dung hợp, loại quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú này, cho dù hấp thu nhiều nữa, cũng sẽ không lặp lại đạt được năng lực thiên phú. Có chút bất đắc dĩ mang 99 quả cầu ánh sáng tri thức, ôn dịch, thiên phú, bỏ qua, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một lần này mạo hiểm đạt được lợi ích to lớn, khiến bản thân David cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn lại không biết cái này cũng không phải là mạo hiểm bình thường, là thật sự sinh tử một đường, chẳng qua chính hắn cũng không biết mà thôi. Nếu thần ôn dịch Glaston không mang thân phận David cùng ảnh thị nhắm chừng sai lầm, cho rằng sau lưng bọn họ là hai vị thần linh cường đại, như vậy David còn có thể còn sống đi ra khỏi thế giới thần ôn dịch Glaston hay không liền khó mà nói. David đang lúc trong lòng hưng phấn, hắn cảm giác được hoa văn an toàn truyền đến tin tức, sau đó ảnh thị phóng lên cao, xuyên qua bức tường phòng tu luyện, chạy ra khỏi kiến trúc lên tới bầu trời, lần này độ cao ảnh thị lên không trung đạt tới 1000m. David cũng không quá mức ngoài ý muốn, dựa theo khoảng cách trước kia ảnh thị rời khỏi David, hầu như chính là lấy phạm vi tinh thần của David để xem, phạm vi tinh thần của David mở rộng đến 1000m, như vậy khoảng cách ảnh thị di động tự nhiên cũng chính là 1000m. Khoảng cách 1000m, đối với tốc độ di động của ảnh thị mà nói, vẫn là lóe lên một cái liền từ biến mất đến một lần nữa xuất hiện, ảnh thị đã ở cách 1000m, David thông qua đôi mắt ảnh thị. Thấy được một chiếc phi thuyền vũ trụ đang ở hướng về bên này bay tới. Phi thuyền vũ trụ rõ ràng không phải muốn xông vào, ở lúc tới gần trang viên Kinia, liền hướng trang viên phát ra thỉnh cầu tới thăm. Ở phụ cận đầu thuyền, phi thuyền vũ trụ, một cái huy hiệu rồng trắng thật lớn hiển lộ ra chủ nhân chiếc phi thuyền vũ trụ này là đến từ gia tộc Minh. Charlie lại tới làm cái gì? David có chút kỳ quái thầm nghĩ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới việc công huân trước đó nói. Từ lần trước mang toàn bộ thi thể tín đồ tà thần đạt được giao tới trong tay Charlie, David luôn chờ khen thưởng tương ứng, theo hắn thấy chính thức đến gặp như vậy, có lẽ chính là chuyện đổi lấy công huân cho hắn đã làm xong. David thu hồi ảnh thị chợt lóe, trừ kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen hai thiên không kỵ sĩ đã bại lộ này, thiên không kỵ sĩ còn lại đều bị hắn thu vào nhẫn triệu hồi. Sau đó hắn mở ra cửa phòng tu luyện, đi ra khỏi phòng tu luyện. Khi David đứng ở trên quảng trường trống trải, phi thuyền vũ trụ trên bầu trời chậm rãi hướng về quảng trường hạ xuống. David ở lúc đi ra khỏi phòng tu luyện, đã mở ra hệ thống an toàn cho phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ đáp ở trên quảng trường trước mặt hắn, cửa khoang mở ra, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Charlie. David mỉm cười đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại nhìn thấy đi theo phía sau Charlie là một phân thân năng lượng quen thuộc, chính là phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao phụ thân Charlie. Nụ cười trên mặt David hơi khựng lại, lại rất nhanh khôi phục, nhanh chóng tiến lên hành lễ. Hoan nghênh lĩnh chủ Gao vĩ đại, hoan nghênh kỵ sĩ Charlie. Tuy có chút bất ngờ phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao tự mình tới trang viên Kinia, David vẫn cung kính tiến lên hành lễ. Chương 1468, đến gặp, ba, hắn không nghĩ lĩnh chủ Gao là vì chuyện hắn ra tay cứu giúp mà đến, lúc ấy lĩnh chủ Gao đang hôn mê, lại không có bất luận kẻ nào từng thấy quá trình hắn ra tay giúp đỡ. Cho nên tuy trong lòng nghi hoặc, hắn vẫn tiến lên nghênh đón. Atua, tùy tiện đến gặp, còn mong thứ lỗi. Lĩnh chủ Gao nhìn đánh giá David một cái thật sâu, cười nói, ở trong cảm giác của lĩnh chủ Gao, thực lực David so với lần trước gặp mặt càng tiến thêm một bước, đã là một vị đại địa kỵ sĩ thật sự. Có lẽ đối với một vị lĩnh chủ có được lãnh địa khổng lồ mà nói, một vị đại địa kỵ sĩ không tính là cái gì, ở trong gia tộc Mên, số lượng đại địa kỵ sĩ đạt tới mấy trăm vị. Nhưng chỉ cần suy xét đến tuổi của nam tước Atua, cùng thời gian hắn tiếp xúc tu luyện kỵ sĩ, sẽ phát hiện thiên phú kỵ sĩ của nam tước Atua khủng bố bao nhiêu. Ồ! Nam tước Atua, ngài tấn thăng rồi, Charlie vẻ mặt cổ quái nhìn David, trực tiếp hỏi. Lần trước gặp mặt, Charlie còn hướng David nói việc mình lập tức sẽ tấn thăng đại địa kỵ sĩ, ai ngờ được một tháng sau gặp mặt lần nữa, hắn còn chưa tấn thăng, David đã trở thành đại địa kỵ sĩ. Vẫn may mà thôi. David thực không tiện giải thích tình huống của mình, đành phải cười trả lời. Hắn cũng không nói sai, việc hắn tấn thăng đại địa kỵ sĩ thật sự là vận may, nếu không phải kích hoạt tinh thể thiên sứ chiến đấu, hắn nào có tấn thăng đại địa kỵ sĩ nhanh như vậy. Lĩnh chủ Gao, mời ngài đi vào nói chuyện. David sau khi trả lời vấn đề của Charlie, quay đầu hướng lĩnh chủ Gao làm cái thủ lễ mời nói. Không cần, Atua cậu vẫn đến trên phi thuyền nói chuyện đi, lĩnh chủ Gao xua tay nói. Vâng. David cũng không từ chối, không người đáp. Đối với yêu cầu nhìn như cực kỳ thất lễ này của lĩnh chủ Gao, David cũng không nghĩ nhiều. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao tự mình tới gặp David, chuyện này truyền ra, mọi người đều sẽ kinh ngạc rơi cả mắt xuống đất. Lĩnh chủ Gao là nhân vật lớn thật sự của thần chúc đại thế giới, có được quyền bỏ phiếu cao nhất, có thể trên trình độ nhất định ảnh hưởng quyết định quan trọng của thần chúc đại thế giới. Hắn càng là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Là một trong những chiến lực mạnh nhất của thần chúc đại thế giới. Thân phận như vậy đến gặp David, bản thân chính là cực độ coi trọng đối với David. David theo lĩnh chủ Gao và Charlie đi vào phi thuyền vũ trụ, ngồi ở trong khoang thuyền rộng rãi, vừa ngồi xuống hắn đã không nhìn được đánh giá chiếc phi thuyền vũ trụ này. So sánh với phi thuyền vũ trụ hắn trước kia từng ngồi, phi thuyền vũ trụ quý tộc sự vụ sở trước đó từng ngồi càng giống như phiên bản ăn xin. Bên trong phi thuyền vũ trụ này trang hoàng cực kỳ xa hoa. Mỗi một tấc trong khoang thuyền đều biểu hiện tài phú của chủ nhân. Tri thức quý tộc David từ giáo viên lễ nghi Ephahima của hắn từng học tập, vào lúc này có tác dụng, các loại xa xỉ phẩm đỉnh cấp chỉ từng nghe nói trong miệng Ephahima, hắn lần lượt đối ứng từ trong trang sức trong khoang thuyền nhận ra. Atua xem ra là rất thích chiếc phi thuyền vũ trụ này nha. Lĩnh chủ Gao cười nói, gần đây đạt được một khoản tài phú bất ngờ, đang muốn mua một chiếc phi thuyền vũ trụ, để ngài chê cười rồi. David có chút xấu hổ nói, lĩnh chủ Gao tất nhiên là biết tài phú bất ngờ David nói là từ nơi nào đến, chuyện lâu đài gia tộc Paris bị David dọn ngay cả gạch lát nền cũng bị cậy mất, ở trong giới quý tộc cũng không phải bí mật gì. Âm thầm đã có quý tộc ở lúc nói về chuyện này, đều cảm thấy bất mãn đối với hành vi của David, nhưng trong lời lẽ lại tràn đầy hâm mộ. Điều này cũng đúng, cậu cũng cần một chiếc phi thuyền vũ trụ để phối hợp tước vị mới của cậu. Lĩnh chủ Gao cười nói. Xét duyệt tước vị của tôi thông qua rồi. David mắt sáng ngời hỏi, Arthur, về sau nên gọi cậu là bá tước Arthur rồi. Lĩnh chủ Gao lấy ra một văn kiện chứng minh thân phận quý tộc đưa qua nói, David tiếp nhận văn kiện chứng minh thân phận quý tộc, sau khi mở ra thấy được bên trên chính là một phần văn kiện trao tặng tước vị bá tước. Vài ngày gần đây, tin tức tước vị của cậu thay đổi sẽ truyền đến quý tộc sự vụ sở mỗi một tinh cầu, sau đó thông báo đến mỗi một vị quý tộc. Lĩnh chủ Gao tiếp tục nói, tước vị quý tộc mỗi một lần thay đổi, đều sẽ hướng toàn bộ quý tộc tiến hành thông báo, sau đó trong tri thức huy hiệu tương ứng, bộ phận về gia tộc Lucer sẽ đổi mới thành tước vị bá tước. Đây cũng là một loại truyền thống, gia tộc Lucer của David cũng thường xuyên sẽ thu được thông báo đến từ quý tộc sự vụ sở. Những thông báo này tất cả đều là do quản gia Jackson đến xử lý, chỉ có tin tức thay đổi tước vị quý tộc liên quan tới gia tộc Lucer mới có thể hướng David báo cáo. Nhưng mặc kệ các quý tộc biết được nội dung thông báo hay không, quý tộc sự vụ sở đều phải mang mỗi một lần tước vị thay đổi tiến hành thông báo, đây là một hạng công tác quan trọng của quý tộc sự vụ sở. Chuyện này còn phiền toái ngài tự mình tới một chuyến. Trên mặt David mang theo nụ cười nói, sau khi có được tước vị bá tước, một ít cơ hội của thần chúc đại thế giới sẽ hướng hắn mở ra, đặc biệt tư cách tiến vào chiến tinh, hắn cũng có thể báo danh tham dự. Việc tước vị chỉ là nhân tiện, tôi lần này là tới thỉnh cầu trợ giúp. Phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao hơi không người nói, Charlie cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía David, hy vọng David nhất định phải ra tay giúp. Canh hạt sen noãn tâm, David nấu nướng có thể hóa giải thương thế của lĩnh chủ Gao, tuy nói chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Charlie vẫn tin tưởng phụ thân mình. Hắn cũng lo lắng phụ thân sẽ ép David, hắn không muốn để giữa phụ thân cùng David xuất hiện mâu thuẫn, cho nên Charlie cũng theo lĩnh chủ Gao tới đây. Lĩnh chủ Gao, ngài nói quá lời rồi, từ trước tới nay ngài đối với tôi chiếu cố có thừa, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định toàn lực ứng phó. David vội vàng không người hoàng lễ nói, trong canh hạt sen noãn tâm cậu nấu nướng có một tia bất diệt sinh mệnh lực, loại bất diệt sinh mệnh lực này rất quan trọng đối với tôi. Vừa lúc có thể trị liệu thương thế của tôi, lĩnh chủ Gao cũng không vòng vo nữa nói thẳng. Mặt David lộ vẻ khó hiểu, hắn cũng không biết bất diệt sinh mệnh lực là gì, nhưng hắn nghĩ đến chuyện canh hạt sen noãn tâm, liền nghĩ đến vì có thể để canh hạt sen noãn tâm hiệu quả tốt hơn, hắn khi nấu nướng bỏ thêm ở trong nước một tia năng lượng sinh mệnh. Chương 1469, trị liệu, 1, chẳng lẽ năng lượng sinh mệnh đó chính là bất diệt sinh mệnh lực? David thầm nghĩ. Lĩnh chủ Gao, tôi không biết bất diệt sinh mệnh lực theo như lời ngài là cái gì, nhưng tôi có được một bình nước có tác dụng trị liệu. Lần trước nấu nướng, canh hạt sen noãn tâm, tôi đã tăng thêm loại nước này, ngài xem có tác dụng đối với ngài hay không. David từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cái bình đưa qua nói, đựng trong cái bình đó chính là nước sạch sau khi trước đó nấu nướng còn lại, trong nước sạch còn có một tia năng lượng sinh mệnh hắn rót vào, thân cái bình rất tròn, nước sạch bên trong đại khái có hơn phân nửa. Cũng đủ nấu nướng lượng trên dưới 100 phần canh hạt sen noãn tâm nữa. Tinh thần lĩnh chủ Gao tiến vào trong bình đảo qua nước sạch trong đó, loại phản ứng năng lượng bất diệt sinh mệnh lực quen thuộc kia khiến trong lòng hắn không có một chút nghi ngờ nào nữa. Hắn đại khái có thể suy đoán được, đây là cơ duyên David đạt được, cái này cũng khó trách David có thể lấy ra canh hạt sen noãn tâm có một tia bất diệt sinh mệnh lực. Lĩnh chủ Gao không ngờ David sẽ dứt khoát như vậy, phải biết rằng bất diệt sinh mệnh lực là cực kỳ quý giá. Loại quý giá này cũng không phải là quý giá trong thế tục, ở trong mấy đại thần điện cũng là cực kỳ quý giá. Mà David cứ như vậy chưa có bất cứ điều kiện gì đã mang nó lấy ra, càng không cần phải nói trước đó vì tăng thêm hiệu quả của canh hạt sen noãn tâm, cũng đã tăng thêm vào canh hạt sen noãn tâm. Như người khác làm ra loại chuyện này, tuyệt đối sẽ ngay lập tức khoe thành tích, để cầu gia tộc mình báo đáp. Nhưng David thì sao? Nếu không phải lĩnh chủ Gao bị thần ôn dịch Glaston nguyền rủa. Hắn còn không biết chỗ đặc thù trong canh hạt sen noãn tâm David đưa tới, cho nên trong ánh mắt lĩnh chủ Gao nhìn về phía David mang theo cảm tạ và vui mừng, cảm tạ tự nhiên là vì David lấy ra nước sạch, vui mừng là Charlie có bạn tốt tính tình như vậy. Arthur, cậu và Charlie ở chỗ này chờ một lát. Vốn lĩnh chủ Gao làm việc là không cần hướng David giải thích, lúc này giải thích một phen, tất nhiên là càng thêm tán thành đối với David. Mời ngài, David đứng lên không người nói. Phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao nâng lên cái chai, xoay người tiến vào khoang sau. Thật ra lấy cảm giác của David hiện nay, đã sớm cảm giác được phía sau có khí tức cường đại hơn nữa không ổn định, khí tức này hắn hơi phân biệt liền cảm giác ra đây là chân thân của lĩnh chủ Gao. Trong lòng David biết, thương thế của lĩnh chủ Gao sợ là còn chưa khỏi, hắn cũng rõ lĩnh chủ Gao đến vì chuyện gì, nếu kịch độc lĩnh chủ Gao trúng không thể giải trừ, như vậy lấy hắn trước đó thử lúc hồi sinh cho thiên không kỵ sĩ có thể biết, năng lượng sinh mệnh của hắn, hoặc nói là bất diệt sinh mệnh lực theo như lời lĩnh chủ Gao, đối với loại kịch độc này có hiệu quả rất mạnh. Nhưng David càng biết, bởi vì bất diệt sinh mệnh lực hắn rót vào trong nước cực kỳ ít, tác dụng nó sinh ra sợ là rất có hạn, điều này làm hắn có chút do dự, chủ động trợ giúp lĩnh chủ Gao loại trừ kịch độc hay không. Trên thực tế David này căn bản không cần vận dụng bất diệt sinh mệnh lực, chỉ cần vận dụng năng lực thiên phú, ôn dịch, là có thể dẫn động kịch độc. Phải biết rằng năng lực thiên phú, ôn dịch, là năng lực kịch độc cấp 5, so với năng lực thiên phú, phụ độc, cấp 4 của hắn trước đó càng mạnh hơn. Năng lực thiên phú, phụ độc, đã có hiệu quả đối với kịch độc trên người lĩnh chủ Gao, như vậy hiệu quả của năng lực thiên phú, ôn dịch tự nhiên càng mạnh. Nam tước Arthur, đúng rồi, bây giờ cần phải xưng hô bá tước Arthur, cảm ơn ngài. Charlie trịnh trọng nói với David, kỵ sĩ Charlie, tôi chưa làm cái gì, ngài và lĩnh chủ Gao trợ giúp đối với tôi rất nhiều, tôi cũng hy vọng có thể có hồi báo đối với lĩnh chủ Gao. David cười trả lời, Charlie lại không nghĩ như vậy. Vật phẩm có thể khiến lĩnh chủ Gao cũng coi trọng, nào có đơn giản như vậy. Đúng rồi, ngài về sau sẽ tiếp thu được danh sách nhiệm vụ của quý tộc sự vụ sở, có tính mang tước vị tiến thêm một bước hay không? Charlie cũng không tiếp tục cảm tạ, hắn cảm tạ chuẩn bị dùng một ít hình thức thực tế biểu hiện ra, hắn nói sang chuyện khác hỏi. Tước vị của David tấn thăng là rất nhanh, thời gian ngắn ngủn, từ kế thừa tước vị nam tước của gia tộc Lucer, đến bây giờ tước vị bá tước, chỉ là mấy tháng thời gian. Charlie hỏi như vậy là có thêm vui đùa ở trong đó, cũng là biểu hiện tình nghĩa với nhau. Có nhiệm vụ tới chiến tinh sao? David mắt sáng ngời hỏi. Ngài muốn đi chiến tinh, thực lực của ngài tăng lên rất nhanh, bây giờ đi chiến tinh cũng không phải là lựa chọn tốt, tốt nhất vẫn là chờ lúc thực lực ngài ổn định, xuất hiện bình cảnh lại tới đó, nếu có cần, tôi bên này nghĩ biện pháp sớm đi thông qua đơn xin cho ngài. Trong lòng Charlie ngẩn ra, khuyên. Ta cũng là nghĩ như vậy, gần đây luôn luôn bế quan tu luyện. David gật gật đầu nói, hai người ở bên này nói chuyện với nhau, Giang Trong, phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao đi tới cạnh chân thân, cầm cái bình trong tay đưa qua. Chân thân lĩnh chủ Gao tiếp nhận cái bình, không có do dự mang toàn bộ nước trong đổ hết vào trong miệng, tiếp theo nhắm mắt dẫn đường bất diệt sinh mệnh lực trong nước chảy về phía phụ cận trái tim. Một tia bất diệt sinh mệnh lực hướng về nguyền rủa của thần ôn dịch Glaston Woody. Hắc quan nguyền rủa ngoan cố tiếp xúc với bất diệt sinh mệnh lực, như là gặp thiên địch tiêu tán đến một phần năm. Lĩnh chủ Gao mở mắt, hắn cảm giác sự thoải mái trên thân thể. Nguyền rủa của thần ôn dịch Glaston bớt đi một phần năm, chân thân của hắn có khả năng vận dụng lực lượng huyết mạch liền thêm một phần năm, thương thế của hắn cũng khôi phục một chút, trạng thái tinh thần tất nhiên là khác rồi. Trong lòng của hắn cũng có chút tiếc, nếu số lượng bất diệt sinh mệnh lực nhiều một chút nữa. Nguyền rủa thần ôn dịch Glaston trong cơ thể hắn là có thể hoàn toàn tiêu tán, nhưng nghĩ lại, lĩnh chủ Gao cũng cảm giác ý nghĩ của mình có chút tham lam, bất diệt sinh mệnh lực loại năng lượng đặc thù thần linh mới có thể có được này, có thể chảy ra một tia này cũng là may mắn thật lớn. Lĩnh chủ Gao có thể phát hiện từ chỗ David có được bất diệt sinh mệnh lực này, chính hắn cũng cảm giác là may mắn nhờ David, không thể khát cầu quá nhiều nữa. Lĩnh chủ Gao đứng dậy, lần này hắn cũng không vận dụng phân thân năng lượng. Mà là tự mình đi gặp David. Chương 1470, trị liệu, hai người tán gẫu cái gì đó, vui vẻ như vậy. Lĩnh chủ Gao đi vào trong khoang, nhìn thấy David và Charlie đang nói chuyện phím, mỉm cười nói. Chào ngài, David nhìn thấy chân thân lĩnh chủ Gao đi ra, vội vàng đứng lên, cố gắng giả bộ vừa phát hiện nói. Ngồi xuống đi, không cần khẩn trương. Lĩnh chủ Gao ngồi xuống trước sau đó phất tay nói, David không người hành một lễ. Mang chút khẩn trương ngồi trở lại chỗ ngồi, phân thân năng lượng và chân thân là hai việc khác nhau, David từng tìm hiểu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất ít xuất động chân thân, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không quá rõ, có suy đoán là vì an toàn, chỉ là David cũng không hiểu, lấy sự cường đại của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vì sao phải bận tâm an toàn, như lĩnh chủ Gao, chỉ cần hắn không giống lần trước đi diệt thần, hắn căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì, muốn giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hơn nữa còn là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tay nắm quyền cao, căn bản không thể thực hiện. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là rất khó nhìn thấy, cho dù là rất nhiều thành viên trong gia tộc mình, cũng chưa từng gặp chân thân lĩnh chủ Gao. Arthur, cơ thể của tôi đã trúng độc, bất diệt sinh mệnh lực của cậu rất có hiệu quả, độc tôi trúng giảm bớt một chút, lĩnh chủ Gao ở lúc nói chuyện, mang nguyền rủa sửa thành độc, hắn không muốn nói ra việc diệt thần, dù sao hình thái nguyền rủa này và trúng độc cũng không khác nhau. Nếu ngài đồng ý, tôi có một chút năng lực đặc thù đối với giải độc, có thể thử giải độc. David hơi do dự, vẫn nói, vẻ mặt lĩnh chủ Gao và Charlie đều có một chút chấn động, phải biết rằng lĩnh chủ Gao là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm gia tộc quý tộc đỉnh cấp mên sau lưng, có thể nói kịch độc chính hắn giải không được, người khác muốn giải độc hầu như là chuyện không quá thực tế, thậm chí lĩnh chủ Gao cũng từng tìm đại địa thần điện loại thần điện am hiểu trị liệu nhất này, nhưng kết quả vẫn là để hắn thất vọng. Nay David lại là đưa ra loại thỉnh cầu này, sao có thể không làm hắn kinh ngạc. Ngay cả Charlie cũng ở một bên dùng mắt ra hiệu với David, bảo hắn đừng nói lung tung. Lĩnh chủ Gao vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ đến chỗ thần kỳ của David, David tuyệt đối là thiên tài thành tựu đại địa kỵ sĩ nhanh nhất hắn từng gặp. Nếu nói thiên tài này có một chút năng lực đặc thù, lĩnh chủ Gao vẫn tin tưởng. Thần chúc đại thế giới địa vực khổng lồ, chỗ thần kỳ rất nhiều, trong lịch sử có rất nhiều người thần kỳ, đặc biệt người có thiên phú tinh thần, ở sau khi không bị tà thần dụ hoặc, trở thành luyện kim sư hoặc kỵ sĩ, trong năng lực thiên phú tinh thần họ nắm giữ, có một số càng sẽ trở thành giúp ích cho tu luyện. Được, Arthur cậu thử xem. Lĩnh chủ Gao nghĩ đến đây, trên mặt mang theo nụ cười nói, David đứng lên, tới bên cạnh lĩnh chủ Gao, hắn đặt một bàn tay ở vai lĩnh chủ Gao, hắn ấn vị trí này cực kỳ tới gần chỗ ngực lĩnh chủ Gao bị thương, điều này làm ánh mắt lĩnh chủ Gao khẽ động. David tất nhiên là biết lĩnh chủ Gao bị thương ở nơi nào, hắn lựa chọn vị trí này cũng là vì thuận tiện trị liệu. Ở sau khi cảm giác được thương thế của lĩnh chủ Gao so với lần trước hắn cứu chữa, cũng chưa giảm bớt quá lớn, hắn liền biết lĩnh chủ Gao cũng chưa đạt được trị liệu hữu hiệu. Điều này làm trong lòng David rất kỳ quái, theo hắn thấy loại kịch độc này tuy phiền toái, lại cũng không phải cái gì quá khó loại trừ. Trong lòng nghĩ, tinh thần hắn liên lạc, hoa văn ôn dịch, chuyện cổ quái đã xảy ra. Hoa văn ôn dịch sau khi theo tinh thần hắn nối tiếp đến một điểm hắc quang kia, hắc quang tự như là có sinh mệnh, hướng về hoa văn ôn dịch bay tới. Điều này làm David đột nhiên cả kinh, hoa văn ôn dịch là ở trong không gian linh hồn của hắn, hắn tuy không sợ hắc quang này, nhưng ai biết hắc quang này tiến vào không gian linh hồn của hắn sẽ xuất hiện tình huống thế nào, nhưng lúc này hắn ngay cả ngăn cản cũng không làm được, 100 linh hồn phân thân kia của hắn tốc độ suy xét nhanh nữa. Cũng không có cách nào ngăn ra kết nối tinh thần. Hắc quang bay vào không gian linh hồn của David, trực tiếp tiến vào trong hoa văn ôn dịch, sau đó trên hoa văn ôn dịch hào quang màu đen lóe lên, trở nên càng thêm tối tăm. Tinh thần David nối tiếp hoa văn ôn dịch, phát hiện bên trong xuất hiện càng nhiều tri thức hơn, cường độ kịch độc có khả năng thi triển lại tăng lên một ít. Cái này trong thời gian ngắn hắn không thể định lượng, bởi vì hắn căn bản không biết trên kịch độc cấp 5 còn có kịch độc gì. David cũng không biết hắn đã làm cái gì. Hoa văn ôn dịch là năng lực cơ sở của thần ôn dịch Glaxton, mà nguyền rủa của thần ôn dịch Glaxton trên người lĩnh chủ Gao trúng, là thần ôn dịch Glaxton thông qua năng lực thiên phú, ôn dịch lại thêm thần lực cải tạo mà thành. Năng lực thiên phú, ôn dịch của thần ôn dịch Glaxton là năng lực thiên phú cấp thần thật sự, cao hơn xa xa năng lực thiên phú cấp 5, ôn dịch, nhưng căn cơ trong đó là giống nhau. Nhắm chừng thần ôn dịch Glaxton cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày. Sẽ có ai sử dụng năng lực thiên phú, ôn dịch của bản thân hắn để thu nguyền rủa cấp thần mình thi triển. Thần ôn dịch Glaxton cũng sẽ không mang năng lực thiên phú, ôn dịch của mình truyền cho bất luận kẻ nào, cho dù là tín đồ ngoan đạo nhất của hắn cũng không được. Cũng chỉ có ở thần phó thủ vệ thế giới trong thế giới của thần ôn dịch Glaxton, 100% không thể phản bội, hắn mới có thể truyền thừa năng lực thiên phú, ôn dịch. Nhưng thần ôn dịch Glaxton như thế nào cũng không ngờ, phương thức truyền thừa an toàn như vậy. Vẫn để năng lực thiên phú, ôn dịch của hắn bị tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn hấp thu nguyền rủa cấp thần bản thân hắn thi triển. Hoa văn ôn dịch, trong không gian linh hồn của David, ở sau khi hấp thu nguyền rủa cấp thần, chiếm được lượng lớn tin tức tầng sâu hơn của năng lực thiên phú, ôn dịch, vốn lấy không gian linh hồn của David, cấp thần đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi, hoa văn ôn dịch cũng không cách nào xử lý tin tức trong nguyền rủa cấp thần. Nhưng ai bảo trong không gian linh hồn của David còn có tinh thể thiên sứ chiến đấu, còn có 100 linh hồn phân thân, tin tức cao thâm tới đâu ở dưới tinh thể thiên sứ chiến đấu chỉ huy. 100 linh hồn cấp 5 phân thân xử lý cũng là cực kỳ thoải mái. Trên thực tế chuyện xảy ra ở không gian linh hồn David chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lĩnh chủ Gao ở lúc David trị liệu, trong lòng đã có suy xét. Chương 1471, tin tức 1. Xác suất David trị liệu thành công nhắm chừng ngay cả một phần vạn cũng không có, nếu David trị liệu thất bại, lĩnh chủ Gao cần suy xét đi an ủi như thế nào người trẻ tuổi tích cực suy nghĩ cho hắn này, không thể tổn thương tính tích cực của David. Chỉ là lĩnh chủ Gao lại phát hiện, nguyền rủa ngoan cố trong cơ thể hắn, ở nháy mắt tay David ấn lên, đã bị hút vào thân thể của David. Điều này làm sắc mặt lĩnh chủ Gao căng thẳng, tình huống trong cơ thể hắn là tốt rồi, nhưng chẳng lẽ là David dùng mạng mình đến đổi mạng của hắn? Phụ thân, ngài làm sao vậy? Charlie ở bên chú ý nhìn thấy sắc mặt lĩnh chủ Gao biến hóa, vội vàng hỏi. Ta không sao, nhưng Arthur sợ là, lĩnh chủ Gao nói tới đây, tinh thần đảo qua thân thể David, lời vốn muốn nói lại ngừng lại, bởi vì ở dưới cảm giác của hắn, thân thể David rất bình thường, không có một tia biểu hiện bị nguyền rủa thương tổn. Nếu không phải biết David là người nào, không có một tia quan hệ với thần ôn dịch Glaston, hắn cũng phải cho rằng thần ôn dịch Glaston không muốn hắn chết, phái người tới cứu hắn. Lĩnh chủ Gao lắc lắc đầu, mang suy nghĩ hoang đường này dứt bỏ. Bá tước Arthur làm sao vậy? Charlie lại nhìn về phía David hỏi. Lúc này David mở mắt, vẻ mặt có chút cổ quái. Năng lực của tôi xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng tôi không sao. David cười cười nói, Charlie, con về sau cứ trực tiếp xưng hô tên Arthur, Arthur cậu cũng gọi tên Charlie, đây mới là phương thức ở chung bạn tốt nên có. Lĩnh chủ Gao quay đầu nói với Charlie, lại nói với David, từ trước tới nay, giữa David và Charlie tuy là bạn bè, nhưng khi xưng hô vẫn là cực kỳ chú ý. Charlie là gia chủ tương lai của gia tộc Minh, hắn phải luôn biểu hiện ra lễ nghi quý tộc mọi lúc, cho dù trên chuyện kết bạn cũng là như thế. Yêu cầu lĩnh chủ Gao đưa ra, xem như hoàn toàn tán đồng David trở thành bạn của gia tộc Minh, cái này cũng không riêng là bạn của một mình Charlie. Arthur, cảm tạ dư thừa tôi không nói nhiều, cơ thể của tôi đã khỏe rồi, chiếc phi thuyền vũ trụ này tôi cũng không cần ngồi rời khỏi, tặng cho cậu. Lĩnh chủ Gao sau đó cười nói, điều này sao có thể, đây là tàu riêng của ngài. David vội vàng từ chối nói, hắn sao có thể nhìn không ra, bố trí xa hoa như vậy, căn bản không có khả năng là phi thuyền vũ trụ bình thường, với lại lĩnh chủ Gao ngồi ra ngoài, tự nhiên chính là tàu chuyên dụng của lĩnh chủ Gao, cậu nhận lấy là được, người hầu trên đây cần cậu tự mình tìm, những người hầu này đi theo tôi nhiều năm, tặng cho cậu tôi cũng có chút không nỡ. Lĩnh chủ Gao phất tay nói. Phụ thân, ngài khỏi hẳn rồi, thẳng đến lúc này, Charlie mới hiểu ra, hắn bất ngờ hỏi. Thương thế của lĩnh chủ Gao ngay cả giám mục Bolin của đại địa thần điện cũng không có cách nào, cái này cũng thành tâm bệnh gần đây của Charlie. Ở lúc biết lĩnh chủ Gao nói thân thể khỏi rồi, hắn kích động cùng vui sướng có thể nói là tràn hết ra vẻ mặt giọng nói. Vận may của ta rất tốt, gặp được Arthur. Lĩnh chủ Gao cười gật gật đầu nói, Arthur, cảm ơn cậu. Thật sự quá cảm ơn cậu rồi. Charlie quay đầu liên thanh nói với David. Trong nháy mắt này, toàn bộ lo lắng trong lòng Charlie tiêu tán, lĩnh chủ Gao đối với hắn, đối với gia tộc Minh quan trọng bao nhiêu, một khi lĩnh chủ Gao gặp chuyện, ít nhất ở trong mấy chục năm gia tộc Minh đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Arthur, cậu có thuộc hạ thiên không kỵ sĩ, tôi sắp tới sẽ lại sắp xếp một ít nhiệm vụ công huân cho cậu, để cậu có thể mau chóng đạt được một lãnh địa. Cái này đối với cậu về sau phát triển có lợi ích rất lớn. Lĩnh chủ Gao chờ Charlie an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, lĩnh chủ Gao, tôi gần đây muốn bế quan tu luyện, có khả năng không thể làm nhiệm vụ, nhưng ngài xem vật phẩm này có thể đổi được công huân để đổi lấy lãnh địa hay không, David mang tượng thần cổ thần lấy ra đưa qua hỏi. Lĩnh chủ Gao đối với David phản đối đề nghị của hắn cũng chưa tức giận, mỉm cười tiếp nhận tượng thần cổ thần nhìn thoáng qua, tượng thần thần bóng tối. Có dấu vết thần tính, tôi sẽ giao cho đại địa thần điện giúp cậu, do đại địa thần điện phân phong một khối lãnh địa cho cậu, lĩnh chủ Gao nhận ra gốc gác tượng thần cổ thần, sau đó nói. Lĩnh chủ Gao chưa giải thích vì sao phải đưa đến đại địa thần điện, tượng thần cổ thần là vật phẩm mấy đại thần điện đều cần, hắn tự nhiên là ưu tiên giao tới trong tay đại địa thần điện, để tăng lên địa vị giám mục Bolin ở đại địa thần điện, đồng thời, lĩnh chủ Gao cũng có thể hết sức tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cho David. Có giám mục Bolin từ trong đó phát huy tác dụng, tin tưởng David có thể đạt được lãnh địa tốt hơn so với thần điện khác, vậy làm phiền ngài rồi. David không ngờ tinh thể thiên sứ chiến đấu rút lấy vật chất nào đó trong tượng thần cổ thần, thế mà chưa ảnh hưởng đến giá trị của tượng thần cổ thần. Lĩnh chủ Gao tự nhiên sẽ không ở lâu, thân thể hắn khôi phục lại, rất nhanh cần xử lý rất nhiều chuyện. Như việc hậu sự của bốn tri kỷ bạn tốt của hắn, phiền toái bốn gia tộc đó đối mặt. Hắn đều cần đi xử lý, Cho dù bốn gia tộc quý tộc đỉnh cấp mất đi gia chủ đương đại sắp sửa đối mặt phiền toái cũng tương tự đến từ gia tộc quý tộc đỉnh cấp mạnh hơn, lĩnh chủ Gao cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Cái này không chỉ vì năm vị lĩnh chủ hữu nghị nhiều năm, năm gia tộc quý tộc đỉnh cấp vô số năm dung hợp lẫn nhau, càng là vì lĩnh chủ Gao có thể sống sót, là bốn vị lĩnh chủ liều mạng mà đạt được, hắn tự nhiên cần bỏ sức báo đáp. Trước đó là thân thể lĩnh chủ Gao không cho phép, bây giờ hắn ngay cả một khắc cũng không muốn chờ thêm. Lĩnh chủ Gao mang theo cha ly rời khỏi, về phần nói những người hầu trên chiếc phi thuyền vũ trụ này, thì sẽ tự rời khỏi. Ở 10 phút sau, để lại cho David chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ bỏ trống. David ở liên bang vũ trụ trái lại có mấy chiếc tàu riêng, hắn không ngờ lúc này mới tới thần chúc đại thế giới chưa bao lâu thời gian, hắn đã đạt được con tàu riêng đầu tiên của hắn ở thần chúc đại thế giới. Ở thần chúc đại thế giới đạt được một chiếc phi thuyền vũ trụ so với ở liên bang vũ trụ khó hơn nhiều. Không nói vấn đề tư cách mua phi thuyền vũ trụ, chỉ nói mỗi một chiếc phi thuyền vũ trụ đặt hàng cần thời gian, dù là để David cầm đồng vàng thần chúc cũng cần thời gian chờ đợi rất lâu. David một lần nữa đi lên phi thuyền vũ trụ, nhìn phi thuyền vũ trụ thuộc về mình, tâm tình hoàn toàn khác với vừa rồi.